Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3419, Long chủ băng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Vạn Long Triều Tông do Long chủ đánh ra tự nhiên mà thành, có lực bạt sơn hà chi thế, phá đệ lục biến tử thần biến. Thần thành chi chủ cái này lùi lại, Long chủ lập tức thừa thắng xông lên, một đạo lại một đạo thần thông đánh ra, bổ vào trên thân nó. Sáu vị đứng bên ngoài vô lượng cảnh cường giả, riêng phần mình thôi động thần khí từ khác nhau phương vị công kích chặn đường Long chủ. Thần khí phát ra vạn dặm quang huy, sát uy trùng thiên, nhưng bị thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp cùng hắc ám thần kiếm ngăn trở. Bành bành, tám cái thần khí ở trong hư không kịch đấu, như từng tòa ngọn núi kim loại tại va chạm, gợn sóng năng lượng không ngừng ngoại tán. Nguyên thành chủ mới vừa rồi là cỡ nào không ai bì nổi, vì sao giờ phút này lại lui? Hôm nay, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào chân chính thiên tôn thần thông. Long chủ trên đầu tóc vàng, từ sợi tóc chỗ, dần dần chuyển thành màu đen như mực. Dưới chân hải dương, hóa thành ma vân. Hắn quanh người, hiển hóa ra từng tôn thiên ma quang ảnh, hoặc cầm trong tay huyết phủ, hoặc sách bá thương. Những thiên ma quang ảnh này cầm 18 kiện khác biệt chiến binh, uy thế như thủy tổ tái hiện nhân gian. Lại có ma long bay lên không, thần hổ gào thét các loại dị cảnh, chiếu rọi trời cao. Trên huyền không đảo, Si Hình Thiên rất là kích động, nói. Ta liền biết, Long chủ như thế nào không có tu luyện thiên ma thạch khắc. Long chủ diễn hóa đi ra 36 loại thiên ma tranh cảnh, cao minh hơn Si Hình Thiên không biết gấp bao nhiêu lần, mỗi loại cảnh tượng đều rất ngưng thực, lại có chỉ thuộc về chính hắn đặc biệt biến hóa. Xoạt, xoạt, hoa, 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia, bị Si Hình Thiên đánh đi ra, đưa đến Long chủ chỗ hư không. Long chủ quan ngộ qua 36 bức thiên ma thạch khắc, tốn hao nhiều năm thời gian chỉnh lý quy nạp, dung hợp 36 loại thần thông, cùng mình cả đời sở học sáng chế thần thông. Ma Long Vô Tướng Thông Thiên Thuật dĩ nhiên không phải thiên tôn thần thông. Sở dĩ gọi hắn là thiên tôn thần thông, một là vì về tâm lý chấn nhiếp thần thành chi chủ. Hai là hiển lộ rõ ràng hắn vô tận tự tin, đối với mình tương lai có cực cao ước mơ. Từng đạo long ngâm truyền vào trong tai. Thần thành chi chủ là thật bị kinh nhiếp, căn bản không có nghĩ đến Long chủ càng như thế cường hoành. Cực vọng mới tu luyện mấy cái nguyên hội, hẳn là hắn thật tu thành thiên ma lưu lại thiên tôn thần thông thủy tổ đại thuật. Gặp từng đạo thiên ma quang ảnh phát ra thủy tổ uy thế, từng tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, thần thành chi chủ lui đến càng nhanh. Không có cách, thiên tôn thần thông đã rất đáng sợ, như sẽ cùng 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia kết hợp, uy lực đến mạnh đến mức nào. Đây là ổn thắng bất bại một trận chiến, thần thành chi chủ không muốn cùng Long chủ cứng đối cứng, vạn nhất bị thương nặng, dao động căn bản, coi như đánh chết Long chủ, chỗ tốt cũng sẽ bị người khác phải đi. Được không bù mất, vượt quá ở đây tất cả tu sĩ dự liệu chuyện phát sinh, Long chủ đánh ra Ma Long Vô Tướng Thông Thiên Thuật, nhưng không phải đánh về phía thần thành chi chủ, mà là hướng về hướng đông nam hai vị địa ngục giới vô lượng. Hai vị này vô lượng, lúc trước liền bị chém xuống qua đầu lâu, bị thương nặng, chỗ nào chống đỡ được một kích này. Bành, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, lấy thần khí phòng ngự, nhưng thần khu vẫn như cũ nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ, xương cốt hóa thành bột mịn. Đại lượng thần linh vật chất bị ma diệt, thần hồn bị thương nặng, huyết nhục bị ma khí xâm nhập. Hắn đây là trước khi chết muốn kéo hai cái đệm lưng sao? Khô lâu áo trắng dưới chân xuất hiện một đầu minh hà, áo bào trắng dưới, một đôi xương trên đùi hiện ra lưu quang quy tắc thần văn, muốn tiến đến ngăn cản Long chủ. Đồng thời, trong lòng cảnh giác lên, Long chủ chiến lực ở ngoài dự liệu cường hoành, ý chí càng là kiên định đến kinh người, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có bị địa ngục giới trận thế hù sợ. Tuy nói có nhị đại nhân tại, nhưng bọn hắn chưa hẳn có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế Long chủ tự bạo thần nguyên. Bỗng dưng, khô lâu áo trắng cảm ứng được không gian đột nhiên trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, lít nha lít nhít huyết hà rơi xuống. Nhị đại nhân đứng tại phía trên huyết hà, trên đầu nhục đằng phát ra quang hoa màu lam, khí thế che đậy thương khung. Huyết hà phía dưới, Long chủ lấy 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia chém giết hai vị địa ngục giới vô lượng cảnh cường giả, đem bọn hắn thần hải đánh cho hiển hóa ra ngoài, thần hải bích lần nữa rạn nứt. Như lại cho hắn mấy cái thời gian hô hấp liền có thể triệt để hủy đi hai vị này vô lượng cảnh cường giả căn cơ, từ đó lấy phương vị này làm đột phá khẩu, chạy ra nhị đại nhân bố trí huyết hà la võng. Đáng tiếc nhị đại nhân cũng không có cho hắn cơ hội này. Bị ép bất đắc dĩ, Long chủ chống lên 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia, ma khí ngưng hóa thành mấy trăm vạn dặm hải dương màu mực cùng lít nha lít nhít huyết hà đối kháng. Huyết hà lực lượng nặng nề ép tới 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia không ngừng chìm xuống. Long chủ trong vết thương trên người, thần huyết không ngừng tràn ra. Những thần huyết này, bị trên bầu trời từng đầu huyết hà hút đi, nhanh chóng xói mòn. Nhị đại nhân có chút mỉm cười cúi nhìn phía dưới, nói. Cực vọng, ngươi nhìn bản tọa 100.000 năm tu hành này, không để cho ngươi thất vọng a, ngươi nếu thật tự tin như vậy, vì sao không cùng ta đơn độc chiến một trận? Long tộc hai tay hơi nâng, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp cùng hắc ám thần kiếm, vòng quanh thân thể phi hành. Nhị đại nhân nói, ngươi nên hiểu ta mới đúng, giết người phải dùng 10 phần lực. Đơn đả độc đấu, bất quá là hạng người thảo mãng đánh nhau vì thể diện. Gặp long chủ triệt để bị áp chế, không có khả năng lại có cơ hội đào tẩu, khô lâu áo trắng, thần thành chi chủ, bốn vị địa ngục giới vô lượng hội tụ đến phía trên huyết hà. Huyết hà phía dưới, hai vị bị đánh bạo thành huyết vụ địa ngục giới vô lượng cảnh cường giả, một lần nữa ngưng tụ ra thần khu. Một cái mọc ra đầu voi, thể tròn bàng thô, phong sưng. Tượng tôn, một cái hai cánh thiêu đốt hỏa diễm, mọc ra màu xanh điểu thú, phong sưng. Thanh tôn, bọn hắn bị thương rất nặng, cũng bị từng đầu huyết hà áp chế, cảm thấy ngạt thở đồng dạng khó chịu, dựa vào thần khí mới có thể ngăn cản. Đối mặt tuyệt cảnh, long chủ lộ ra bình tĩnh, nói. Có hai vị địa ngục giới thần tôn làm bạn, dù là hôm nay chiến từ nơi đây cũng coi như đáng giá. Thần thành chi chủ lập tức cùng nhị đại nhân truyền âm thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trấn áp tại huyết hà phía dưới hai vị thần tôn, đều đến từ tử tộc không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Nhị đại nhân khẽ di một tiếng, hướng huyền không đảo phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếp theo, hắn nói, lập tức động thủ, lấy thần khí trấn sát cực vọng. Ở đây vô lượng cảnh cường giả, đều là phát giác được không thích hợp. Trên huyền không đảo thế mà truyền ra dị thường ba động. Thời gian ngắn như vậy, lại có thể có người muốn phá cảnh. Lại không chấn sát long chủ, không biết sẽ còn xuất hiện biến số gì. Thần thành chi chủ, khô lâu áo trắng, bốn vị vô lượng cảnh cường giả, riêng phần mình đánh ra một đạo thần khí cột sáng, rót vào 6 cái thần khí. Lục kiếm thần khí phát ra quang hoa, giống như 6 viên hàng tinh thẳng hướng phía dưới huyết hà chấn sát mà đi. Ầm ầm, bực này sát thế, như huy hoàng thiên uy, xếp hạng dựa vào sau chư thiên cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thật đến sinh tử tồn vong thời khắc. Long chủ nhắm hai mắt, thể nội huyết khí điên cuồng vận chuyển, mỗi một giọt máu đều tại thể nội thiêu đốt, long tộc cấm pháp phát huy ra. Nhục thân khó có thể chịu đựng nguồn lực lượng này, như bể nát gốm sứ đồng dạng, xuất hiện dày đặc vết rách. Vảy rồng ở trên người hiển hiện, hồng hoang thuần pháp mạnh mẽ từ trong huyết mạch chỗ sâu bộc phát. Nhưng, nhị đại nhân mặt lộ cười lạnh, hắn hiểu rõ long chủ tất cả át chủ bài thủ đoạn, bàn tay hư nhô ra đi, năm ngón tay vỡ ra, vương xuống càng nhiều huyết dịch khiến cho huyết hà la võng phát ra huyết quang càng thêm sáng tỏ. Đột nhiên, nhị đại nhân ánh mắt ngưng tụ cảm ứng được nguy hiểm, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Băng hoàng thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện đến phía sau hắn. Hạ hoàng triều, nhị đại nhân hô to một tiếng, biết được chính mình tuyệt không có quay người nghênh địch cơ hội, thế là tinh thần lực chàng vực bộc phát ra đi, như là không ngớt sóng lớn, hướng ra phía ngoài nhào tuôn. Bực này tinh thần lực phong bạo tại ở cự ly gần, đủ để đánh xuyên tuyệt đại đa số thần vương thần tôn thần hồn. Nhưng, băng hoàng lại như định hải thần châm, mặc cho tinh thần lực ba động đánh vào trên thân, hời hợt lên tiếng. Là ta, chấm, tiếp theo một cái chớp mắt băng hoàng trưởng ấn, đã là rơi trên người nhị đại nhân. Tránh không được trốn không thoát, bành, lạnh lẽo thấu xương lực lượng theo trưởng ấn, thấu thể mà đến, nhị đại nhân thân thể trực tiếp bị đóng băng đứng lên, hóa thành băng điêu, ném đi ra ngoài. Băng hoàng không có chút nào vui mừng, ngược lại hai đầu lông mày nhiều một tia ngưng trọng. Một kích này, đừng nói trọng thương nhị đại nhân tinh thần, ngay cả nhục thể của hắn đều bị đánh nát. Có thể thấy được nhị đại nhân trên thân tất có phòng ngự chí bảo, thậm chí có khả năng đã sớm biết được hắn sẽ đến, sẽ ở một thời điểm nào đó xuất thủ. Đích thật là cáo giả nhân vật, một số phương diện càng hơn kình thiên. Phía dưới, mất đi nhị đại nhân khống chế, huyết hà la võng bị long chủ đánh nát, 6 cái thần khí cũng bị 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia ngăn trở hơn phân nửa. Long chủ nửa người đều bị đánh nát tại thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp cùng hắc ám thần kiếm thủ hộ dưới, hóa thành một đạo quang trụ màu vàng, phóng lên tận trời. Ánh mắt của hắn, hướng băng hoàng nhìn lại, trong ánh mắt từ đầu đến cuối không có bất cứ ba động gì lãnh duệ, rốt cục nhiều một đạo nhu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ hoàng triều, ngươi đây là muốn mưu phản địa ngục giới sao? Thần thành chi chủ giận dữ, trong mắt sát ý nồng hậu dày đặc. Vừa rồi có thể nói là chém giết long chủ tuyệt hảo cơ hội. 6 cái thần khí rơi xuống, long chủ coi như không chết cũng sẽ triệt để trọng thương, bị bọn hắn phân thây 6 phần. Băng Hoàng ánh mắt đạm mạc nhưng lại ẩn chứa vô tận chiến ý, nói. Ta Hạ Hoàng Triều như thế nào làm việc cần hướng ngươi giải thích. Lời còn chưa dứt, vô tận xương lạnh đã hướng thần thành chi chủ ép đi. Thần thành chi chủ ngắm nhìn bốn phía chỉ gặp trước mắt một mảnh trắng xóa, một bóng người như từ thiên ngoại mà đến, tóc trắng phất phới như ánh đao, ánh mắt sắc bén như thần kiếm. Bành, thần thành chi chủ vung ra bốn tay công kích từ bốn phương tám hướng bay tới Băng Hoàng. Nhưng đều là huyễn ảnh. Băng Hoàng chân thân xuất hiện đến trên đỉnh đầu hắn, lòng bàn tay ngưng tụ ra một tòa đường kính vạn trượng máu mạch trùng điệp rơi xuống, đem thần thành chi chủ đánh cho xương đầu vỡ ra, thân thể đuổi hướng vực sâu. Long chủ cũng xuất thủ, diễn hóa ma long vô tướng thông thiên thuật đem khô lâu áo trắng đánh cho liên tục bại lui. Dù là thân bị trọng thương, vẫn như cũ chiến lực cường tuyệt, chiến ý càng hơn lúc trước. Gặp Băng Hoàng cùng Long Chủ cao minh như vậy, địa ngục giới khác những vô lượng cảnh cường giả kia, đành phải xa xa thối lui, không dám nhích tới gần. Nhị đại nhân trên người Hàn Băng hòa tan, hoàn toàn khôi phục lại, nói. Các ngươi đi giữ vững tòa huyền không đảo kia, chớ có để bên trong mấy người trốn. Nhị đại nhân, Băng Hoàng tới, hôm nay muốn giết Long Chủ, sợ là sẽ khó như lên trời. Tượng Tôn bị thương rất nặng, có rút đi chi tâm, hắn một cái càn khôn vô lượng, không muốn dính vào loại này đại tự tại cự đầu cái bẫy. Vội cái gì, một cái cực vọng, một cái Hạ Hoàng Triều, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Nhị đại nhân rất bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên lại giống huyền không đảo nhìn lại. Ở trên đảo, vang lên một tiếng cao vút thét dài. Chỉ gặp hoang thiên thế mà xông ra huyền không đảo, toàn thân phát ra vô lượng sinh tử thần quang, bộc phát cực hạn tốc độ, hướng thiên ngoại độn bay mà đi. Có chút ý tứ, không hổ là chân lý điện chủ cùng Thạch Thiên đều xem trọng thiên chi kiêu tử, nhanh như vậy liền hiểu thông vô lượng. Nhị đại nhân trong mắt hiện ra thần thái khác thường, một vị địa ngục giới vô lượng cảnh cường giả, nói. Hoàng thiên đây là có ý dẫn chúng ta đuổi bắt phân hóa lực lượng của chúng ta. Mới vừa vào vô lượng giống như này không đem chúng ta những lão nhân này để vào mắt, ta đi chém hắn. Thanh tôn trên đầu mọc ra một viên đầu chim màu xanh, một đôi cánh chim hỏa diễm triển khai, lấy nhanh hơn hoàng thiên tốc độ hướng thiên ngoại truy kích mà đi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.